vợ nhỏ, cuối cùng em đã lớn. Chương 353. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông nội, cô ta làm bộ đáng thương cầu cứu. Ông cụ Trình một bước cũng không tiến lên. Chỉ có thể chờ Thẩm Thanh mở miệng trước. Thẩm Thanh thản nhiên nói. Ông cụ Trình này, ông cũng nghe được đấy. Ở trước mặt ông tôi cũng không có đâm bị thóc chọc bị gạo. Uy hiếp bọn họ. Bọn họ nói những lời này là thật. Như vậy cháu gái của ông dối gạt người trước. Cũng đừng trách con gái tôi người sau. Nếu như phải nói xin lỗi. Cũng nên là cháu gái ông xin lỗi con gái tôi trước mới phải. Sau đó tôi sẽ bảo Minh Tâm xin lỗi cháu gái ông. Thế nào? Cái gì? Bảo tôi xin lỗi cô ta trước. Dựa vào cái gì? Trịnh Hoa phẫn nộ chỉ vào Hứa Minh Tâm. Căm giận khó nhịn. Chuyện này coi như xóa bỏ. Chấm dứt ở đây đi. Ông cụ Trình cảm thấy cực kỳ mất thể diện. Lên tiếng ngăn cản. Cam ông cụ không truy cứu. Minh Tâm. Chúng ta đi. Thẩm Thanh giả bộ vô cùng thân thiết nắm tay của Hứa Minh Tâm. Xoay người rời đi. Nhưng không nghĩ tới Trịnh Hoa Lai mở miệng nói. Bác trai bác gái. Mọi người quản cũng quá rộng. Bố ruột người ta còn chưa đứng ra nói gì. Hai người ngược lại thật nhiệt tình do một. Chúng tôi quản việc đích xác là rất rộng. Có muốn tôi cũng giáo dục cô một chút không? Thẩm Thanh không khách khí nói. Cô ý lớn hiếp nhỏ. Ông cụ, cháu gái này của ông khẩu khí không nhỏ. Thật sự nếu không quản giáo nhiều hơn. Tôi chỉ sợ sau này họa là từ ở miệng mà ra. Liên lụy nhà họ Trình. Hôm nay vì nể thể diện của ông. Việc này bỏ qua. Nhưng Thẩm Thanh tôi cũng không nhịn được ủy khuất. Kể cả tôi có nhịn được. Chồng tôi cũng sẽ không để tôi phải nhịn. Đừng để đến lúc tôi không chịu thua kém với cả đứa trẻ. Nhà họ Trình các ông còn phải phái người cầu xin tôi. Thì thật khó coi. Trịnh Hoa, còn sợ chưa đủ mất mặt hay sao? Còn yên lặng, bằng không còn liền cút xuống phía dưới cho ông. Ông cụ tức giận, Thẩm Thanh lúc này mới thỏa mãn. Dẫn người rời khỏi, đi tới chỗ không có ai. Thẩm Thanh lập tức buông lỏng tay của Hứa Minh Tâm ra. Hứa Minh Tâm, không biết con có nghe qua một câu nói này chưa, cu? Câu nói gì? Hứa Minh Tâm nhìn Thẩm Thanh. Trong lòng vẫn là có chút sơ. Chó cậy gắn nhà, gà cậy gắn chuống. Bà xã, sao em lại nói với con bé lời này chứ? Ngôn Dương vỗ vỗ đầu. Nhức đầu nói. Vậy em nên nói cái gì đây? Trước đây để thanh toàn cho con chúng ta. Em còn tự nguyện buông tư thái. Tuyên bố với bên ngoài con là con gái nuôi của mẹ. Vì để thân phận của con có chút địa vị hiển hách. Nhà họ Hứa không coi trọng con. Con không có tiếng tăm gì. Mẹ có thể lý giải. Nhưng hôm nay, con là con gái của Thẩm Thanh này rồi. Sao con vẫn bị người khác ức hiếp thành như vậy thể hà? Chấm. Con sợ mẹ chồng không lại nhà họ Trinh. Hay là sợ người đàn ông của con không thể làm chủ cho con. Hứa Minh Tâm nghe vậy cả người chấn động mạnh mẽ. Lời Thẩm Thanh nói mặc dù khó nghe. Nhưng mỗi một từ một chữ đều là hợp tình hợp lý. Trước đây cô rất sợ gây phiền toái. Bởi vì cô đã quen bản thân không quyền không thế. Quy luật sinh tồn từ nhỏ đến lớn của cô. Chính là nói ít làm nhiều. Tránh khỏi gây chuyện thị phi. Cách chương.